90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 907, chương 908, thắng. Hàn Hiểu San tất nhiên đáng ghét, nhưng là bởi vì Khương Bác chia tay, cộng thêm mọi người thêm dầu thêm mỡ suy đoán, nàng danh tiếng cũng không tốt lắm, Lý Thiếu Cẩn cũng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ làm khó qua nàng. Cho nên những chuyện này cũng không có để ở trong lòng, chủ yếu vẫn là yêu cầu trường khai trừ Lưu Hâm, đàng hoàng thái độ, còn học sinh một cái công đạo. Bên ngoài áp lực, Trịnh Thác đã thấp không ngăn được, nhưng mà nỏ hết đà, phía trên không có triệt tiêu ra lệnh, hắn cũng không dám triệt tiêu. Trịnh Thác chỉ có thể tìm Tạ giáo sư nói chuyện, quản quản ngươi con gái. Ngươi cũng là trường học lão sư, trường học thanh danh bất hảo, đối ngươi không có bất kỳ chỗ tốt. Tạ giáo sư ngay cả đi đều không đi, liền ở trong điện thoại nói, ta đang tại trong khoa dạy học sắp đến 30 năm. Đừng nói ngươi là viện trưởng, chính là hiệu trưởng, cũng không dám như vậy nói chuyện với ta. Ngươi muốn thế nào thì được thế đó, sau này không cần gọi điện thoại tới nói cho ta. Chính ta con gái ta biết, nàng tốt vô cùng, ta thích vô cùng. Trịnh Thác, ngoặc kép, Tạ giáo sư cúp Trịnh Thác điện thoại, liền cho Tạ Thuận Ngôn gọi điện thoại. Tạ Thuận Ngôn cùng Lý Thiếu Cẩn đang đi cục cảnh sát trên đường. Nàng cho là cha muốn mắng người, dẫu sao bọn họ phụ nữ quan hệ vậy. Cha phi thường nghiêm túc, cho nên Tạ Thuận Ngôn ban đầu không lên tiếng. Tạ giáo sư trầm ngâm một chút nói, ngươi khi còn bé, ba thật xin lỗi ngươi, bây giờ ngươi trưởng thành, biết cái gì là đúng, chuyện gì sai, ba phi thường kiêu ngạo, đi làm ngươi muốn làm chuyện đi, các ngươi đời này người tuổi trẻ, còn chưa có chết thấu. Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép, ba, Tạ giáo sư hừ nói, làm sao, ta nói sai rồi sao? Chúng ta lúc còn trẻ, quy củ là cái rắm. Tới rồi buổi tối, thư viện thao trường, đạn đàn guitar của em gái, Beatles, rock and roll, ta lúc còn trẻ còn thành lập qua ban nhạc đâu. Các người chỉ chút này huyết tính, kém xa, bất quá cũng để cho ta thấy, còn chưa có chết thấu. Được rồi, không cùng ngươi nói, về nhà sớm, Tạ Thuận Ngôn, ngoặc kép. Ba, đối phương đã cúp, Tạ Thuận Ngôn nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn cũng đang nhìn nàng, mắng ngươi sao, Tạ Thuận Ngôn còn rất u mê lắc đầu, ba ta nói hắn lúc còn trẻ tổ qua rock and roll ban nhạc. Tạ giáo sư cũng là cái loại đó mang tơ vàng bên mắt kiếng, âu phục dày da, kẹp cặp táp người, lại vẫn tổ qua ban nhạc. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép. Chúng ta luôn cảm thấy chúng ta trên đồng lứa, trên đồng lứa so với đồng lứa đất, thật ra thì đang tại bọn họ cùng chúng ta một dạng tuổi tác. Khả năng so với chúng ta càng nhiệt huyết, càng cảm xúc mạnh mẽ, mỗi một người, mỗi một thời đại người, đều có bọn họ đặc biệt thanh xuân, bọn họ còn coi thường chúng ta đây, phòng miệng dân hơn phòng vỡ đê. Cổ nhân đã sớm liền nói cho mọi người đạo lý, cho nên trường học hạ nhiều hơn nữa văn kiện, chỉ có thể là hoàn toàn ngược lại, nhưng các bạn học chán ghét, giết gà dọa khỉ xử trí hai học sinh, nhưng mà thiếu chút nữa đưa tới công phẫn, xử trí chỉ có thể làm chúng triệt tiêu, nguyên lai, đúng là pháp không trách chúng, cho nên mọi người mới phải gây chuyện, Trịnh Thác cũng rất phiền lòng rồi. Lý Thiếu Cẩn lúc sắp đi khiêu khích còn nói từ bên tai. Rốt cuộc là ngươi cái này phong kiến tàn dư sẽ thắng. Hay là chúng ta những thứ này tiến bộ hội học sinh thắng. Học làm người, không muốn gây rắc rối. Bảo vệ trường học danh tiếng cùng hình tượng. Này làm sao lại thành phong kiến tàn dư. Trịnh Thác vuốt vuốt tóc, vẫn cảm thấy không phục. Bây giờ hắn đối cái gì văn kiện. Ra lệnh, đã không thèm để ý chút nào, chỉ để ý kia hai cái nữ sinh, quá đáng ghét, uy nghiêm thật bị khiêu khích. Trịnh Thác suy nghĩ một chút, nếu trường học đã xuống văn kiện, tại sao không cần cơ hội lần này liền trực tiếp đem hai cái trường học khai trừ? Cái gì lão chuyên gia cháu gái? Cái gì Tạ giáo sư con gái? Đừng nói Tạ giáo sư con gái, chính là Tạ giáo sư chính mình, đắc tội thì có thể làm gì? Ai sau lưng, còn không có một ít quan hệ. Bắn súng chim đầu đàn, bắt giặc phải bắt vua trước, khai trừ này hai người, phía sau liền lại không ai dám gây chuyện. Cứ làm như vậy, viết khai trừ mệnh, coi như cuối cùng không thành công, chỉ có thể tạo được uy hiếp tác dụng. Ít nhất hai người hẳn tìm quan hệ, đến tìm chính mình cầu tha thứ mới là, có dưới bậc thang, cũng sẽ không như vậy thật mất mặt. Càng nghĩ càng có thể được. Trịnh Thác cầm điện thoại lên, chuẩn bị gọi cho Đặng Vĩnh Cường. Khai trừ học sinh trước khi nhất định phải tìm học sinh nói chuyện. Nhường Đặng Vĩnh Cường đem người gọi tới thật thích hợp. Đặng Vĩnh Cường không phải che chở kia hai học sinh, vậy sẽ phải đăng tại hắn trước mặt. Nhường chính hắn chính miệng hạ mệnh lệnh này. Điện thoại này còn không có đánh, cửa phòng làm việc bị người gõ. Trịnh Thác ngẩng đầu nhìn lên, chính là Đặng Vĩnh Cường. Trịnh Thác nói, Đặng khoa trưởng ngươi tới thật đúng lúc, ta có chuyện tìm ngươi. Đặng Vĩnh Cường sau khi đi vào đối người sau lưng nói, đây chính là chúng ta viện trưởng phòng làm việc. Trịnh Thác sửng sốt một chút, Đặng Vĩnh Cường sau lưng là hai cái mặc đồng phục cảnh sát. Trịnh Thác từ sau bàn làm việc đứng lên, đây là, hai cảnh sát lấy ra giấy chứng nhận, chúng ta tới điều tra Lưu Hâm dính líu lợi dụng chức vụ chi liền tham ô cùng xâm hại tình dục nữ sinh, đã lập án. Phía dưới là đối nhận thức Lưu Hâm người làm một chút đi thăm viếng. Trịnh viện trưởng, ngươi là viện trưởng, trong ngày thường Lưu Hâm cũng không tại trường học dạy giờ học chuyện. Ngài biết không, Lưu Hâm bên ngoài có công xưởng, không có ở đây lớp học, làm công ty đi, cái này lại tương đương với ăn hưởng không làm. Ngươi nói Trịnh Thác có thể một điểm không biết sao? Trịnh Thác ấp úng, cảnh sát hỏi tiếp, nghe trước khi nói cũng có nữ sinh hướng ngài bên này phản ảnh tình huống. Nhưng là lúc đó chúng ta bên này cũng không có làm ra xử lý phải không? Trịnh Thác, ngoặc kép, cảnh sát đi thăm viếng. Bao gồm ngươi cảm thấy Lưu Hâm là hạng người gì? Mỗi vấn đề đều có thể hỏi Trịnh Thác mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn một cái đều không trả lời. Cảnh sát đuổi tận cùng không buông. Trịnh Thác chỉ có thể dùng hết đòn sát thủ, tạm thời không chấp nhận phỏng vấn. Các vị ngài a, ngài, tạm thời không chấp nhận phỏng vấn. Cảnh sát nói, đây không phải là phỏng vấn, chẳng qua là điều tra xin ngươi phối hợp. Trịnh Thác, ngoặc kép, hắn dùng ánh mắt cầu cứu hướng Đặng Vĩnh Cường, tốt cảm giác ủy khuất. Đặng Vĩnh Cường đem mặt hơi hơi trang hướng một bên. Không phải trừ tiền lương sao? Chụp đi, ai còn không có một chút tính khí. Nhìn một cái những cảnh sát này chính là Đặng Vĩnh Cường dẫn tới. Trịnh Thác vẫn cầu cứu cùng hắn. Đặng Vĩnh Cường nói cho Trịnh Thác, viện trưởng, cảnh sát tới ngài phòng làm việc thời điểm, rất nhiều học sinh đều nhìn thấy, có một số việc thật không cần lại che che giấu giấu. Thật giống như còn có mấy cái ký giả đâu. Cho nên, ai cũng không cần vùng vẫy. Chuyện, đã ôm không ở, nhất định dùm lên. Hôm nay, đối với ta trường lão sư Lưu Hâm xâm hại tình dục nữ sinh cùng một. Hiện làm ra kết quả xử lý như sau. Trên Internet, trường học không chịu nổi áp lực, rốt cuộc bắt đầu tự mình kiểm điểm. Hơn nữa thừa nhận trường học dùng người không thích đáng, dành cho Lưu Hâm khai trừ giáo sư tịch quyết định xử lý. Bởi vì Lưu Hâm tham ô hạng mục vốn, còn muốn theo đuổi trước tham ô khoản, cùng nhau nhắc tới kiện tụng. Bởi vì trường học xử lý không thỏa đáng, cũng nhất định phải truy cứu trách nhiệm, cho nên Trịnh Thác bị xuống chức điều đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.